Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 611, rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình rốt cuộc là người làm ăn. Cái này có gì kiếm tiền phương pháp lập tức liền ra tay. Cự An nghe tay lo lên tiếng hỏi. Đó không phải là những người này mỗi ngày đều ăn cá. Ngoặc kép, dĩ nhiên. Bên kia du khách, người một nhà hoặc là hai ba người bạn mướn một căn phòng nhỏ. Ban ngày ở bờ sông câu cá, hoặc là mở thuyền nhỏ đến trong sông đánh cá. Sau đó buổi trưa lúc buổi tối mình làm cũng là một cái vui thú. Tay lo giải thích nói. Vừa nói còn vừa ra dấu. Không chỉ mình có thể động thủ, không muốn động thủ nói cũng có thể đem cá giao cho đầu bếp. Tùy tiện carbon nướng, vẫn là kho hấp. Người nghĩ thế nào ăn làm sao ăn. Hơn nữa mình câu cá còn không thu tiền. Cho nên cái này hạng mục bây giờ rất được du khách xem trọng. Thét to. Cái này thật làm có đặc sắc. Cứ ăn khen một chút. Phỏng đoán cái này du khách đến bờ sông. Hãy cùng đến quốc nội ao cá vậy. Cá tùy tiện câu. Ao cá còn thu ngươi cá tiền. Nơi này đều là hoang dại. Người liền đại bão lộc ăn nhân tiện còn là nước Mỹ chính phủ tiêu diệt gieo họa. Lục Nhiễm Nguyên cười hướng về phía Cư An nói. Bây giờ bờ sông, không riêng gì những thứ này du khách, còn có siêu thị mini. Người nếu là đi vào xem hãy cùng quốc nội xã khu cửa hàng tiện lợi vậy. Năm hương phấn, nước tương muốn gì tử có gì tử. Người sau này muốn mua gia vị cũng không cần đi thành phố Grateful. Lái xe nơi đó lượn quanh một vòng là được. Cư An nghe gật đầu một cái. Trong lòng nhưng nghĩ đến. Ta cái này đi lớn bộc bố trí cũng không phải là đặc biệt mua gia vị. Còn muốn nhân tiện mua trái cây đâu. Cái này đến bờ sông nơi nào có trái cây có thể mua. Cái này lớn bộc bố trí tỉnh lược không được. Trò chuyện một hồi. Tay lo hưởng thụ xong liền trà. Liền đứng lên cáo từ. Buổi trưa giữ lại Lục Nhiễm Nguyên ăn bữa cơm. Sau đó ở trên xe thả lượng rổ trái cây. Đến lúc xế chiều Lục Nhiễm Nguyên mới mang mình chó trở về. Sung sướng nhỏ nói rằng tiếp tục quá. Qua một tuần, Cư An lúc xế chiều đang trên phi cơ trực thăng mặt dò xét mục trường đâu. Liền nhận được Sonder điện thoại. Lão đầu nơi đó vui vẻ nói. Vương tử chủ nhân vương tử đưa một con ngựa Á dập cho ngựa trận. Người muốn không muốn bây giờ tới xem. Thuần huyết ngựa Á dập. Cư An vừa nghe. Cái này vương tử chủ nhân nói làm sao như thế không được tự nhiên đâu. Bất quá nghe nói vị này dẫn đường bái vương tử đưa một con ngựa. Vẫn là thuần huyết Á dập. Cư An đương nhiên là mừng khấp khởi đem máy bay mở ra trở về. Mới vừa xuống máy bay. Đang suy nghĩ lên xe. Liền thấy nhà đầu đi từ cửa liền đi ra. Thấy Cư An lái xe liền lập tức lớn tiếng nói. Ba ba, đi trấn trên sao? Mang theo ta cùng nhau. Không đi trấn trên, ta là chuẩn bị đi trang trại ngựa. Trang trại ngựa tới con ngựa nhỏ ta lại xem. Cư An từ trong cửa sổ xe đưa ra đầu. Hướng về phía con gái giải thích nói. Ngựa nhỏ, Nini con ngươi vòng vo hai cái. Vậy ta vậy đi theo ngươi cùng đi. Nói xong chạy bên cạnh xe chạy tới. Cư An đánh mở cửa xe, để cho nha đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa lái xe vừa hướng nha đầu hỏi, người đến trấn trên đi làm gì? Ta đi mua chút dầu lon, thuyền của ta mà không dầu, Nini ngồi ở chỗ ngồi lắc hai chân nói. Em trai cũng không có. Cư An lắc đầu một cái. Cái này bốn đứa con nít nhỏ mà được món đồ, vừa ở không liền chơi. Làm cho bây giờ trong nhà thường la hét mua dầu. Đừng xem vật nhỏ này. Đốt dầu lại có thể so Cư An xe thiếu dầu cũng đắt một chút. Từ về đến nhà, bên trong phòng bên ngoài phòng hồ bơi biến thành bé gái Đại Tây Dương. Bi kịch thuyền thỉnh thoảng lái đi ra ngoài đi lang thang hạ. Xe đến trang trại ngựa. Sonder đã ở bên cạnh sân cỏ bên lan can cạnh vừa chờ. Cư An từ trong xe nhảy xuống. Đem nhà đầu từ trên xe ôm xuống. Đi theo Sonder lên tiếng chào. Đây chính là đưa tới ngựa nhỏ. Ngoặc kép, trắng như tuyết bên trong chuồng mặt nuôi một con màu xám cho nhạt nhỏ ngựa Á dập. lông trên người sắc đã tiếp cận với thuần bạch. Trưởng thành nhất định là một trắng phao ngựa tốt. Đại khái đến gần lượng tuổi dáng vẻ, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Bất quá chỉ là dạng như bây giờ cũng coi là một con tuấn mã. Sonder nhìn ngẩng đầu đang ăn cỏ ngựa nhỏ nói. Sonder mới vừa nói xong, một cái mang khăn ngựa quan liền đi tới, hướng về phía cư an xí xô xí xào nói xong. Mang Trung Đông khẩu âm tiếng Anh nghe thật là tốn sức. Thật vất vả cư an mới hiểu được. Nguyên lai vị này dẫn đường bái vương tử cùng người khác đánh cuộc ngựa. Thắng người khác mấy con ngựa tốt. Vương tử mặt rồng vui mừng. Nhớ tới U Tinh Nghịch con trai phối giống thời điểm chiếm điểm tiện nghi. Liền đem mình một con ngựa nhỏ làm bồi thường đưa tới. Cùng một loại ngựa Á dập vậy là đặc biệt đắt tiền. Vị này vương tử tay chân ngược lại cũng là hào phóng. Cùng phù hợp cư an nhận biết. Lúc này mới giống Trung Đông vương tử mà. Cư an trong nội tâm thầm khen một tiếng. Liền tính chất bừng bừng nhìn ngựa nhỏ. Đang ăn cỏ choai choai ngựa nhỏ đưa tới Nini chú ý. Đứng ở lan can tầng dưới cùng Thiết Lan Tử lên. Đưa đầu moi tay nhìn lan can dặm ngựa. Quay đầu hướng về phía cư an hỏi. Ba ba, cái này ngựa trắng nhỏ là người khác đưa sao? Ngoặc kép, cư an gật đầu một cái. Người khác đưa tới, còn không có lớn lên đâu. Cư an nói xong cũng vào lan can bên trong. Vị kia Á dập đầu to cân hướng về phía cư an nói. Con ngựa này còn không có chăm sóc huấn luyện qua. Hướng về phía đầu to cân cười khoát tay một cái. Cư an liền hướng ngựa đi tới. Đang ăn cỏ ngựa nhỏ thấy cư an đi tới. Dừng một chút, liền hơi lui về phía sau lui một bước. Bày ra phòng ngự tư thế. Mở to mắt nhìn từ từ đi tới cư an. Cư an đến cách ngựa hai bước địa phương xa. Liền đem tay đưa ra ngoài. Nhìn ngựa không nhúc nhích. Liền đi từ từ gần nửa bước. Nắm tay đặt ở ngựa trên sống mũi. Rất nhanh ngựa liền hướng về phía cư an đưa mũi ngửi đứng lên. Quen thuộc cư an trên người không gian hơi thở. Ngựa nhỏ liền biểu hiện nóng lên. Mấy phút, cư an đánh liền biến mất ngựa phòng bị. Nini cái bé gái này vậy bu lại. Đứng ở ngựa nhỏ bên cạnh. Đưa tay nhỏ bé sờ ngựa chân. Cùng ngựa nhỏ đem đầu để xuống. Gặm cỏ xanh lúc này Nini liền nhẹ nhàng ôm ngựa đầu. Vui vẻ hướng về phía cư an hỏi. Ba ba, cái này ngựa thích ta. Ta có thể cưỡi hắn sao? Ngoặc kép, cùng ngựa nhỏ mà trưởng thành ngươi lại cưỡi đi. Cư an đưa tay ở Nini trên đầu sờ soạng một cái. Con bé này thấy xinh đẹp ngựa liền muốn đi lên cưỡi một người cưỡi ngựa. Đậu cỏ cái gì cư an ngược lại không lo lắng. Cái này mới thấy được một hồi ngựa nhỏ. Cư an cũng không dám để cho nha đầu cưỡi. Không phải sợ ngựa nhỏ cố ý người bị thương đứa nhỏ. Mà là sợ ngựa nhỏ không nặng không nhẹ chạy. Nha đầu ở trên lưng ngựa không ngồi vững té xuống. Vậy mình đều không chỗ để khóc. Cư an đối với cái này ngựa nhỏ hứng thú cũng chính là vậy. Không có đậu cỏ vậy phong cách liệp lông cùng lông chân. Bốn cái bắp chân mà cũng không có đậu cỏ bền chắc có lực. Tuy nói là ngựa tốt, nhưng là không quá phù hợp cư an thẩm mỹ quan. Nhìn một hồi ngựa nhỏ qua tươi sức lực, cư an liền mang theo nha đầu chạy trấn đi lên. Cho nha đầu lấy mấy cái thùng nhỏ dầu đủ ba cái bọn trẻ con chơi đã lâu. Ngày thứ hai lúc này Dina liền nói cho nha đầu chạy đi trang trại ngựa xem ngựa nhỏ đi. Cư an cũng không có quá để ý. Trong lòng phỏng đoán nha đầu nhận được chuyện cổ tích ảnh hưởng. Đối với ngựa trắng nhỏ tương đối yêu thích mà thôi. Chờ nói rằng qua lâu. Nhìn thói quen liền cũng được đi. Ai biết con bé này một mực nhìn thật nhiều ngày. Thậm chí còn mang hai người bạn đi xem. Gặp người thường nói đây là ngựa của mình. Cuối cùng toàn bộ trang trại ngựa đều biết. Cái con này ngựa trắng nhỏ là mục trường công chúa nhỏ. Trang trại ngựa cũng không có nhân viên làm việc biết cưỡi loại này ngựa nhỏ. Nha đầu còn hướng về phía Sonder nói. Cho mình ngựa nhỏ phân phối một cái chuyên môn lan can. Sonder nhìn nha đầu một mặt nghiêm túc nhỏ hình dáng. Góp vui chọn mấy cái không trung lan can. Để cho nha đầu tự chọn. Con bé này còn làm bộ tại hiện trường kiểm tra lau một phen. Mới đem ngựa trắng nhỏ lan can định xuống. Cư An bây giờ cùng Vương Phàm ngồi trên lưng ngựa, trải qua đường cái thời điểm gặp Sonder. Sonder đang cùng trước Cư An vừa nói Nini sự việc. Vương Phàm nghe ở bên cạnh cười a a. Cư An cũng là không ngừng lắc đầu. Sonder ngược lại là rất tán thưởng nói. Nếu như em một mực có hứng thú, tương lai nói không chừng là một rất tốt người cưỡi ngựa. Tùy tiện, bây giờ nói những thứ này chả qua sớm, Cư An cũng không muốn nha đầu thành là ngành gì người cưỡi. Ngựa, thích ngựa cưỡi cưỡi là được. Còn như đem vật này làm nghề sao? Sau đó nghĩ đến nha đầu mỗi bữa ăn đều không thiếu. Mặc dù nói không phải quá mập, bất quá vậy không thuộc về người cưỡi ngựa cái loại đó. Gầy nhỏ loại hình, hơn nữa cái này từ phỏng đoán tương lai vậy lùn không đi nơi nào. Cái này phải khống chế trọng lượng liền nói không chừng để cho Nini đánh lui đường cổ. Nhẹ nhàng run lên dây cương. Cư An cùng Vương Phàm hai cái cưỡi ngựa. Hướng Sonder chỉ lan can đi tới. Đổi qua một rừng cây nhỏ. Liền thấy Nini đã chui vào ngựa bên trong chuồng. Cầm trong tay một cái bàn chải nhỏ. Đang cho đứng ở trên cỏ ngựa nhỏ xoàn xoạt lông. Đi tới lan can bên cạnh. Cư An lúc này mới chú ý tới. Bé gái bên chân, còn có mấy cái bàn chải nhỏ, dùng một cái mềm da bao quanh, một cái liền nhận ra, là nha đầu từ nhỏ xoàn xoạt lùn ngựa đã dùng qua bàn chải nhỏ. Thấy Cư An cùng Vương Phàm đi tới, nha đầu vui vẻ vẫy tay dặm bàn chải. Ba ba, bác trai, rõ ràng tốt ngoan a, ngươi xem ta xoàn xoạt mau thời điểm còn biết ta không với tới. Ngồi chồm hổm xuống đâu. Ha ha, Vương Phàm cười hai tiếng, thấp giọng quay đầu hướng về phía Cư An nói. Thật là ngươi con gái a, ngươi xem cái này thật tốt một con ngựa, kêu Bạch Long cũng tốt điểm. Hết lần này tới lần khác lấy một thỏ tên chữ. Rõ ràng, ngoặc kép, Cư An trong lòng cũng lắc đầu buồn cười. Bất quá trên mặt nhưng là đối Vương Phàm khinh thường nói. Con gái nhà ta tình nguyện, ngươi nghĩ thế nào? Rõ ràng liền rõ ràng. Ngoặc kép, nói xong xoay mình từ đậu cỏ trên lưng xuống. Đi tới lan can bên cạnh. Nhìn nha đầu cẩn thận cho ngựa trắng nhỏ xoàn xoạt trước lông. Suy nghĩ một chút trong nhà đến bên này vẫn là đầy xa. Liền hướng về phía nha đầu hỏi. Ngươi là chạy tới. Ngoặc kép, Nini tay nhỏ bé chỉ một cái bên cạnh. Ta cưỡi xe tới. Theo bé gái tay. Cư An ở lan can bên ngoài thấy một chiếc xe đạp nhỏ. Suy nghĩ một chút liền hướng về phía Nini nói. Như vậy đi, đem ngươi rõ ràng dắt thả đến nhà bên trong chuồng ngựa đi đi. Được được, Nini vui vẻ vỗ một cái bạch mã cổ. Rõ ràng, đi, cùng ta đi về nhà. Nói xong liền thu thập một chút bàn chải. Ngựa nhỏ nghe Nini mà nói. Từ trên cỏ đứng lên. Đi theo nha đầu từ Cư An cùng Vương Phàm hai người bên cạnh đi qua. Chờ nha đầu cưỡi lên xe. Đi theo Nini xe đạp nhỏ bên cạnh. Hướng trong nhà bước bước chân chạy. Luôn luôn là thúi tỉ khí đậu cỏ xem đều không xem ngựa nhỏ một cái. Chuyển đầu nhìn bốn phía lan can ngựa. Tựa hồ là muốn tìm một cái khác ngựa đùa giỡn một chút. Nhìn nha đầu đội ngựa nhỏ biến mất ở rừng cây Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Cái này Nini còn nhỏ, lớn như vậy ngựa làm sao xoàn xoạt a? Ngươi còn sợ Nini không tìm được người chải ngựa. Cư An cho Sonder gọi điện thoại, nói hạ tình huống, lần nữa lên lưng ngựa, nhẹ nhàng kéo lại dây cương. Đậu cỏ liền nghiêng đầu. Nini cái này ngựa trắng nhỏ việc 80 đến 90% liền rơi vào ông nội trên đầu. Hơn nữa ông nội nói không chừng còn vui mặt mày hớn hở. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-tong-di-nat-vung-vip-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.